Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới vực có thể giành được công pháp tạo hóa trung phẩm chắc chắn là rất mạnh. Ta muốn mua huyết xa quyết này, theo giá cả trước đó là 13 vạn đan tinh nguyên. Lâm Nhất nói với thanh niên áo xám đứng trước gian hàng, trước đó đã hỏi giá, cho nên cũng đã biết rồi. Hai mắt thanh niên áo xám lập tức sáng lên, thật ra hắn ta ra giá hơi cao. Nhưng đối phương lấy được túi chữ vật của Phong Huyền, hắn ta chắc chắn chỉ cần đối phương muốn mua thì nhất định mua nổi, quả nhiên không ngoài dự đoán. Công tử Táng Hoa đúng là một người sảng khoái, ha ha ha. Thanh niên áo xám cười híp mắt nhận lấy túi chữ vật, lấy một cây nhẫn ngọc không chút tì vết ra, đưa tới. Trong quảng trường cự tượng vẫn có bán những công pháp tạo hóa trung phẩm khác, tiếc là đều có yêu cầu với thuộc tính tương ứng, không thể đồng thời thỏa mãn điều kiện của ba người. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có huyết xa quyết này xem như phù hợp. Dù biết rõ bị chém giá, Lâm Nhất cũng chỉ có thể chấp nhận. Cố Phi, trả đan tinh nguyên lại đi. Lúc này, có một thanh niên mặc áo gấm, hào hoa phong nhã, mày kiếm mắt sáng, khi thế hiện ngang bước ra từ trong mấy người của phong sát giới. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng khác thường lóe lên, hắn nhận ra thanh niên áo gấm này. Hắn ta là thủ lĩnh Tần Phong của phong sát giới. Cũng là một trong bốn người đạt đến thiên phách nhất trọng thiên ở quảng trường cự tượng, ngay cả hắn cũng phải kiêng dè. Nếu không vì mấy ngày qua có cường giả thiên phách nhất trọng thiên ở bên cạnh theo dõi, Lâm Nhất chiến đấu với Phong Huyền cũng không cần phiền phức như thế. Thằng thường sử dụng kiếm ý thông linh viên mãn đỉnh phong, chỉ cần ba chiêu là thắng rồi. Tặng không một công pháp tạo hóa trung phẩm, món quà này quý giá quá. Lâm Nhất nhận lấy đan tinh nguyên đối phương trả lời. Trong mắt có ánh sáng lóe lên, hắn nói với đối phương. Coi như kết bạn, Tần Phong khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Ngươi có thể giết chết Phong Huyền, dù thực lực không bằng chúng ta, nhưng có lẽ cũng không thua kém qua xa. Huống hồ ngươi còn chưa vào thiên phách, tiền đồ vô hạn, đổi một công pháp tạo hóa trung phẩm để có một người bạn như ngươi, tính thế nào cũng thấy là ta lãi. Nói rất có lý, tiếc là ta không thiếu 13 vạn đan tinh nguyên này. Lâm Nhất cười nói, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mắc nợ người khác. Quan trọng nhất là hắn muốn xem rốt cuộc đối phương muốn nói cái gì. Chắc chắn đối phương không chỉ đơn giản là muốn kết bạn với hắn, một cao thủ đã đột phá thiên phách cũng không cần thiết phải xem trọng hắn. Chuyện khác thường chắc chắn có điều kỳ lạ, trong mắt Tần Phong chợt lóe lên ánh sáng đáng sợ, hắn ta lạnh lùng nói. Một chút đan tinh nguyên như thế cũng có thể nói là mình không thiếu ư. Không thiếu đan tinh nguyên, vậy có thiếu công pháp tạo hóa thượng phẩm không? Có thiếu linh đan lục phẩm chỉ thiên huyền sư mới có thể luyện chế không? Có thiếu binh khí chứa đạo vận không? Có thiếu báu vật có thể nâng cao ý chí võ học không? Có thiếu võ học tạo hóa cấp bá chủ, cấp đế giả, cấp vương giả không? Có thiếu bức tranh ngộ đạo đại năng thượng cổ để lại không? Có thiếu mảnh vụn tinh tú rơi xuống không? Cách chương.